chào quý vị. Hôm nay chúng ta lại tản mạn về một cái nết xấu của phụ nữ mà chúng ta hay bị người từ các ông cười nhất. Đó là thích quản lý tiền của chồng. Nghe thì tưởng đâu là mấy bà này tham, thích quản lý tiền của chồng. Nhưng thật sự người phụ nữ tại sao họ thích quản lý tiền của chồng? Là bởi vì đó là họ biết nếu mà chồng họ mà không có người quản lý tiền thì đa số nha quý vị, 90% là các anh á, vì nể mặt bạn bè, vì sĩ diện với bạn bè, vì chứng tỏ với những người bên ngoài, phụ nữ bên ngoài chứng tỏ thôi, thì rất là dễ bị sa ngã. Mà khi sa ngã đó thì cái người gánh cái sự thiếu hụt gia đình sẽ là chúng ta. Cho nên cái tính người phụ nữ bởi vì kỹ lưỡng, cẩn thận, lo xa, cho nên luôn luôn thích giữ tiền của chồng, quản lý để mà họ muốn giữ ấm êm cái gia đình của họ là như vậy. Cũng có một số phụ nữ thì có một cái tính là hay giữ tiền để mà xe xua, không biết quản, không biết xài kiểm soát cũng có. Và cũng có những anh nó giữ tiền tốt hơn vợ cũng có. Ở đây nhớ là về cái số đông thôi nha, chứ không phải là nó hết vừa đủ cả nắm đâu, đúng không? Có nhiều cái phim hài Ngọc Nhi coi đó là các bà vợ giận ông chồng cho ngủ chung, cái dở cái mền ra, quấn mền nằm riêng mình, cái chừng vợ có lời thấy một đống tiền nằm gối cái cho ông chồng nằm cái bên, ôm cái mền chung làm như hạnh phúc lắm. Hay là mặt mày quạ quọ đi làm về, không có cho ăn đồ ăn ngon, tới chừng ông chồng mà đưa tiền ra cái bắt đầu đội lên đầu liền. Thực sự là những cái hài thôi, nhưng mà trong đời sống thực tế nó cũng có như vậy, bởi vì không phải phụ nữ tham tiền mà phụ nữ muốn giữ cái gia đình của mình êm ấm bằng cách là quản lý tiền của chồng, để tránh chồng phung phí vào những cái nơi không đáng phung phí mà dễ xảy ra những cái chuyện bất ngờ tới. Một câu chuyện rất là vui là Ngọc Nhi thấy là trong một cái gia đình, thường thường đó thì các anh mà đi ra ngoài chơi đó thì thường thường là vợ kiểm soát tiền, không có đi đem nhiều. Ở Việt Nam thôi chứ ở Mỹ thì không có đơn vị tài khoản riêng hết à. Thực sự ra đó là các chị muốn biết rằng là ổng dùng cái tiền này, ổng xài cái gì, ổng cho ai, ổng có sa ngã không, đúng không? Chứ cũng không phải là kiểm soát tiền để mà coi chồng giống như là một cái gì mà mình phải kiểm soát. Quý vị nhớ đó, nói thì nó hơi vui nhưng mà nó là sự thật. Có những người nói là từ ngày mà anh lấy em về, anh giống như có một người mẹ thứ hai vậy đó. Thực sự ra đó, cái đó nói hơi quá đáng, quý vị nghĩ nè, nhưng mà đúng lắm quý vị. Từ lúc mà chúng ta lấy chồng về đó, về già đó, chúng ta có nhiều ông chồng phải nhắc tắm, nhắc chải đầu, nhắc dùng cái deodorant là cái đồ bả lăn cho đừng có hôi nách, thưa quý vị. Phải nhắc, không nhắc nó không làm, ác lắm. Rồi có những cái ông chồng đó là phải nhắc cắt móng chân, rồi đi đâu á phải nhớ về nhà đúng giờ, hơi nhậu biết đường về rồi ngày mai đi làm không nổi. Hay là tóm lại là có những cái rất là ngớ ngẩn mà các anh ỷ lại vào bà vợ. Bắt đầu cái người vợ đâm ra cái gì cũng nhắc, cái gì cũng chỉ, cái gì cũng canh hết, rất là quen. Tự mình biến thành một cái người giống như là một người, mà nó hơi đúng là giống như một người mẹ trong gia đình thì nó hơi quá đáng, nhưng mà thật sự giống vậy. Các anh đi chơi về, thôi tới giờ tao về, tao sợ là vợ tao nó cằn nhằn. Thật sự nhiều khi không phải mà đàn ông sợ vợ đâu, họ nhịn vợ để cho gia đình êm ấm. Mà chúng ta đó thì không phải thích kiểm soát chồng, chúng ta kiểm soát mọi thứ bởi vì chúng ta yêu cái người chồng chúng ta. Chúng ta yêu cái gia đình chúng ta, chúng ta không muốn gia đình chúng ta đổ vỡ vì những cái lý do tào lao trời ơi đất hỡi, đúng không quý vị? Thành ra từ từ chúng ta biến thành một người phụ nữ mà chỉ có cơm, áo, gạo, tiền mà thôi, không có cái gì khác hết. Đó là một cái vấn đề cũng là sai lầm. Nhưng mà cái sai lầm đó từ đâu? Từ cái người phụ nữ quá thương gia đình, muốn giữ gia đình trọn vẹn. Cho nên người phụ nữ đó quên đi là cũng phải chừa một cái đường thở cho mấy anh. Thành ra cũng có nhiều gia đình đổ vỡ vì những cái lý do đó đó quý vị. Kiểm soát quá không đúng. Thì bây giờ đây, cái phần tiếp theo nào, làm thế nào để mà chúng ta kiểm soát mà chúng ta không bị mang tiếng? Làm thế nào để chúng ta giúp cho các ông chồng tự nguyện để chúng ta kiểm soát mà không càm ràm, đúng không quý vị? Là các anh á, là cái người mà như Nhi nói đó, rất là dễ dãi, hầu như các ông đều một cái tật giống nhau, đó là sĩ diện với bạn bè, sợ người ta nói rằng mình không biết xài tiền, sợ vợ, sợ người ta nói rằng để vợ xài tiền như là vợ quản lý tiền, không dám xài. Có những người bạn họ khích ác lắm quý vị, có những người bạn họ khích bất nhân lắm, và người chồng mình thì cái bệnh sĩ, cho nên là cái sai lầm đó. Quý vị biết tại sao ở Mỹ đó, người ta cái luật của Tổng thống Hoa Kỳ đó, muốn tranh cử Tổng thống thì cái người đàn ông đó đó, hoặc là người đàn bà đó phải được sinh ra ở tại Mỹ, là mang quốc tịch Mỹ, phải trên 35 tuổi và phải đã lập gia đình rồi. Tại vì họ tin tưởng rằng trên 35 tuổi thì người đàn ông họ chín chắn, hay người đàn bà cũng vậy, và lập gia đình rồi là như là giống như là cả vợ lẫn chồng, khi mình lập gia đình thì giống như con ngựa đã có cái người kèm cương rồi. Người đàn ông nó có làm cái gì quá trớn quá lố đều nể mặt vợ mà không làm đó. Rồi đó là một cái lý do mà tại sao quý vị thấy nguyên thủ quốc gia các nước không, đi đâu cũng vậy hết, là đều có người đàn bà của họ đi theo, người phụ nữ, người vợ đi theo, người vợ chánh thức đi theo. Là bởi vì người ta tin rằng là sau lưng một người đàn ông thành công luôn luôn phải có những cái sự góp ý điều chỉnh hợp lý của người phụ nữ. Mà người phụ nữ giữ tiền trong nhà cũng là một cách tiết chế cái sự vung tay quá trớn để mua cái sĩ bên ngoài của người đàn ông. Thành ra quý vị đừng có trách vợ mình, hay là quý vị phụ nữ đừng có mặc cảm vì tại sao mình phải làm như vậy. Nên giải thích rõ với các anh rằng tại sao phải làm như vậy. Một tháng anh mang về bao nhiêu, những chi phí như thế này bao nhiêu, và em cần phải giữ một cái khoản dư đó để những lúc hữu sự. Cuộc đời hữu sự không cần biết. Thay vì quý vị cứ cần giữ tiền, quý vị không có nói lý do quý vị giữ tiền, quý vị cứ tìm mọi cách để mà quý vị giữ tiền giấu riêng. Giấu riêng cho ai? Giấu riêng cho chồng mình, cho gia đình mình, cho con mình, cho bố mẹ chồng của mình nữa, bố mẹ vợ nữa. Thì tại sao quý vị mang tiếng? Thành ra một cách công khai nhất là nên rõ ràng với nhau vấn đề đó. Ngọc Nhi thấy đó là dù một tháng hai người làm 10 đồng đi, chúng ta chi phí 6 đồng, còn 4 đồng này là anh xài 1 đồng và 3 đồng này em sẽ cất riêng. Đây là vấn đề hữu sự của gia đình hai bên chúng ta, của gia đình chúng ta, của các con chúng ta trong tương lai. Thì khi vị nói rõ ràng vậy đó thì các ông không có cách nào mà cằn nhằn hay là nghĩ rằng quý vị kiểm soát quá đáng. Quý vị hãy cho người chồng của mình hiểu được tại sao mình làm như vậy, thay vì mình cứ làm mình không giải thích, thì đó là một cái vấn đề sai đó quý vị. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là để cho phụ nữ giữ tiền là một cái điều mà đúng đắn nhất đó. Cũng có những người phụ nữ giữ tiền không có được nha, mua đồ hiệu nha, có, rất là số ít thôi. Những người phụ nữ chỉ biết là giấu riêng cho mình để chuẩn bị khi đi diện mình có ông mớ, cái đó cũng có, là số ít thôi. Nhưng mà hầu như là số đông, đông nhất là chúng ta giữ tiền bởi vì chúng ta yêu gia đình mình, chúng ta yêu các con mình, chúng ta yêu người chồng mình, chúng ta không muốn người chồng mình những lúc hữu sự sẽ không biết xoay ở đâu. Đó là bản tính, nó gọi là cái bản chất làm mẹ của người phụ nữ với các con, và mà làm người mẹ của gia đình. Đàn ông ở cái tuổi nào cũng vậy, họ có cái háu thắng, bất kỳ tuổi nào cũng vậy. Và thưa quý vị, càng thành công họ lại càng háu thắng, họ lại càng muốn chứng tỏ rằng họ thành công. Một cách chứng tỏ hay nhất của đàn ông và thường nhất đó quý vị, đó là cách chứng tỏ bằng cách xài tiền. Thật sự bằng cách xài tiền nhiều lắm quý vị. Ngọc Nhi đã từng chứng kiến trong đời Ngọc Nhi rất là nhiều người bạn bị như vậy rồi. Thì Ngọc Nhi mong rằng là chúng ta hãy ngồi xuống với nhau, và Nhi mong rằng các anh cũng xem được cái clip này để mà hiểu được tại sao vợ mình làm như vậy. Ngọc xin nhắc lại, cái số lượng phụ nữ mà giữ tiền cho bản thân, xài phung phí có chứ không phải không, nhưng mà nó ít lắm quý vị, nó ít lắm. Thì vì vậy mà quý vị hiểu được, và chúng ta cần phải tiếp tục là yêu gia đình mình bằng cách quản lý cái tiền bạc. Rồi về cái giờ giấc nữa, có nhiều ông chồng thì đi làm về thì về sớm về trễ, hay là đi chơi gì về thì bị cái bà vợ cằn nhằn đúng không. Cái những thằng bạn nói mày chứ bộ có vợ bộ có má sao, đúng không, làm gì phải sợ nó dữ vậy. Thực sự ra đó vấn đề đó Ngọc theo Ngọc Nhi là quý vị không cần kiểm soát đâu. Thì Ngọc Nhi đây là cái ý kiến riêng của Ngọc Nhi thôi nha. Mình kiểm soát quá đó thì các anh sẽ có một cái thói quen, nếu mà muốn đi chơi đó thì các ông sẽ làm sao? sẽ nói láo. Nhờ thằng bạn gọi nói giùm, sẽ nhờ thằng bạn là tạo lý do giùm mình. Thì thay vì mình suốt đời sống trong cái sự đối phó, đừng làm vậy. Hãy vừa để người đàn ông họ trở về nhà bằng chính cái tính, cái lòng của họ là không muốn vợ tao buồn, tội nghiệp vợ tao. Chứ đừng có để người đàn ông trở về nhà sớm trong những cuộc vui bằng cách là mắc công về trẻ nó chửi mày ơi, con vợ tao nó hổn lắm. Đừng làm vậy. Cộng như nghĩ trong cuộc hôn nhân đó, cái sự mà hãy để người ta tự nguyện đó cũng là một cách để tôn trọng giá trị bản thân mình đó quý vị. Mình canh mình mệt lắm, mình bắt buộc mình cứ canh đồng hồ tới giờ này mà nó chưa về, giờ này ổng chưa về, ổng đi đâu đây. Mình canh đồng hồ mệt lắm, không cần đâu. Làm cái gì làm. Nếu người đàn ông họ thương mình á, thì họ không để cho mình rơi nước mắt. Mà họ đợi để cho mình rơi nước mắt vì họ rồi á, thì họ thương chưa có đủ đâu. Hoặc là những cuộc vui đó đó họ trọng hơn mình, thì lúc này hãy nghĩ tới cách đối phó khác. Còn bình thường Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là như Ngọc Nhi đó, ông xã Ngọc Nhi đó, là anh đi đâu đó, hồi xưa Ngọc Nhi cũng đổ vỡ rồi, cho nên Ngọc Nhi cũng học từ cái đổ vỡ của Ngọc Nhi mà thôi. Hồi xưa Ngọc Nhi cũng ghen lắm quý vị, cũng canh chồng lắm. Mà Ngọc Nhi suy nghĩ ra đó, khi lấy một người đàn ông mà mình ghen họ, mình canh họ, là bởi vì mình biết họ thương mình chưa đủ, cho nên mình sợ mất bất cứ lúc nào mình mới ghen mới canh. Đừng làm vậy, dở lắm. Hãy để mà họ cảm thấy rằng họ không muốn mình buồn, họ không đi, hoặc họ không có chịu đi, không là không có chịu ở lại cho khi mà bạn giữ. Cái người hiện tại Ngọc Nhi đó, có rất nhiều lần bạn bè rủ đến nhà chơi, rủ đi nhậu, thì anh hứa với bạn xong xuôi rồi hết, thì tới cái giờ sau anh đi rồi, không biết tại sao có chút xíu anh về, nghe ủa sao anh về sớm vậy. Anh không muốn, anh nghĩ em ở nhà mình buồn tội nghiệp, anh không có muốn làm cho em buồn, anh về với em. Vì rất là cảm động. Thành ra thưa quý vị, cứ để họ đi đi. Khi họ đi chơi họ vui đó, nếu những cuộc vui lành mạnh đó, thì họ sẽ, trong lòng họ sẽ thầm cảm ơn mình là mình hiểu cho họ. Và cái thầm cảm ơn đó nhiều lần như vậy, nó sẽ tạo ra một cái sự quý mến thương yêu mà họ không có dứt được ở mình. Bởi vì họ thấy mình là người phụ nữ rộng lượng. Cho nên khi họ đi chơi với bạn đó, cái vấn đề tiền cũng vậy. Tùy theo khi mình cởi mở với họ thì họ sẽ không giấu mình họ đi đâu với ai làm gì. Ngọc Nhi thấy đa số là các anh hay nói dối hay dàn cảnh là bởi vì chúng ta kiểm soát quá gắt gao đó quý vị. Đó. Rồi phụ nữ nó nói tới lại là anh sao tôi mới kiểm như vậy, thì cái dòng lẫn quẩn nó cứ như vậy hoài, đúng không? Mình kiểm tra mấy ổng gắt gao thì mình nói là mình biện hộ cho mình là mấy ông sao tôi mới vậy. Còn các anh á thì tại vợ tao nó gắt quá cho nên tao phải nói láo nó. Nó xích. Đừng để như vậy. Mình cần tỉnh táo một chút xíu và cần thương lượng với nhau. Cần phải rõ ràng rạch ròi với nhau là cái chi phí gia đình đặt lên trước. Khi người đàn ông mà họ đặt cái chi phí gia đình lên trước để bảo vệ sự êm ấm của vợ họ, của con họ, thì tự khắc họ sẽ biết làm cái gì để không đi quá trớn. Còn nếu mà gặp người đàn ông mà họ không biết cái đó nữa, thì quý vị ghen làm gì, quý vị canh làm gì, uổng công. Khi họ thương mình, họ không làm mình khóc. Mà khi họ không thương mình thì họ sẽ có đủ cách làm cho mình khóc sau lưng của mình. Họ làm đủ thứ hết. Vì vậy hãy tỉnh táo và hãy nhớ, chúng ta có quyền quản lý tiền bởi vì chúng ta yêu chồng, thương chồng, bảo vệ gia đình chúng ta. Nhưng cũng đừng có làm quá đáng, chúng ta sẽ mất người đàn ông đó. Còn nếu mà vì vấn đề đó mà họ không biết lo mà họ bỏ đi, thì cứ để đi cho đáng. Đi cho đáng quý vị. Tự mình làm ra, mình hạnh phúc với tiền mình làm ra, mình biết sắp xếp với tiền mình làm ra, để mình nuôi cho con mình, nuôi bản thân mình, nuôi bố mẹ mình, dẫn hơn lại thuộc một người đàn ông mà họ không có yêu mình. Đúng không quý vị?